cho vào đi. Lễ bộ thượng thư quản phạm nhanh chóng đi vào. Thần tham kiến bệ hạ. Quản thượng thư miễn lễ. Có chuyện gì vậy? Bẩm bệ hạ, trường thi ở cống viện đã được sắp xếp xong xuôi rồi à? Lý Vô Đình gõ ngón tay. Ừ, dẫn chấm đi xem. Quản phạm vội vàng đáp vâng. Lúc Lý Vô Đình đứng dậy thì lại nhìn sang Ninh Như Thâm. Khanh cũng đi cùng chấm. Hắn nói xong thì rảo bước ra ngoài với quản thượng thư. Ninh Như Thâm vội vàng đi theo. Vừa đi mấy bước, Lý Vô Đình ở đằng trước bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn cái chân chật khớp không đi nổi của cậu. Ninh Như Thâm cũng dừng lại, hai mắt nhìn nhau, cậu khẽ co chân lên, nhảy lò cò dưới ánh nhìn của Lý Vô Đình. Lời tác giả, Ninh Như Thâm, nhảy tưng tưng, bụp, ui ra, Lý Vô Đình, lại ăn vạ chấm rồi đấy. Cách chương.